Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1177, ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả một số đệ tử trong Đại Chí Thiền Tự cũng sẽ oán giận nhôm nay. Hắn muốn nói với mọi người trên thế gian rằng, muốn mượn Đại Chí Thiền Tự để thành danh, không phải ai cũng được. Ha ha, bỗng nhiên, xung quanh truyền đến một tiếng cười lớn. Từ hướng Thái Bình Giáo, một số trưởng lão của Thái Bình Giáo vẻ mặt lo lắng, muốn đưa tay kéo Vũ Cuồng, nhưng lúc này Vũ Cuồng hoàn toàn không có ý định nghe theo. Vũ Cuồng thoát khỏi mọi người, bước ra từng bước lớn, nhìn về phía Lâm Mang, lạnh lùng quát, có thể giết Diệu Tịnh, đúng là có bản lĩnh, lại đây, chúng ta cùng nhau chiến đấu. Vài vị trưởng lão của Thái Bình Giáo sắc mặt tái mét, đầy vẻ bất lực. Một khi Vũ Cuồng phát điên, những người khác dù muốn khuyên cũng không khuyên được, nhưng ngay sau đó, Vũ Cuồng đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ và sửng sốt. Trong đồng tử của hắn ta, bóng dáng Lâm Mang đột nhiên xuất hiện trước mắt. Nhanh quá, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Vũ Cuồng. Hắn ta rất muốn ra tay chống cự, nhưng trong mắt lại như một bàn tay to như ngọn núi khổng lồ đang nghiền nát hắn ta. Toàn thân run rẩy, Vũ Cuồng toàn thân lạnh ngắt, mặt tái mét vì kinh hãi, mắt lộ vẻ kinh sợ. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Mang nhìn chằm chằm vào Vũ Cuồng, lạnh lùng nói, cho ngươi mặt mũi. Ngay khi giọng nói ngừng lại, Lâm Mang nắm chặt cổ Vũ Cuồng, đột nhiên bước lên, trong nháy mắt nhảy lên không trung, liền ném hắn ta xuống đất. Bùm, mặt đất rung chuyển dữ dội, thân hình Võ Cuồng như một thiên thạch lao xuống đất, đập nứt cả mặt đất, khói bụi bốc lên mù mịt. Khi bụi khói tan đi, Võ Cuồng nằm dưới đất giữa sân, toàn thân bê bết máu, không còn ra hình người. Tuy chưa chết, nhưng tu vi đã hoàn toàn bị phế bỏ, hơi thở thoi thóp, ra nhiều hơn vào, cả sân chết lặng. Dù sao Võ Cuồng cũng là người xếp thứ 7 trên Chí Tôn bảng, nhưng chênh lệch này quá lớn phải không? Có lẽ trong số những người ở đây, chỉ có Thượng quan Phiên Vân nhận ra được chút manh mối. Thượng quan Phiên Vân nheo mắt, hứng thú nói, Võ Tiên. Lúc này, Ngộ Pháp bước ra, toàn thân bỗng tỏa ra một luồng ánh sáng Phật rực rỡ, khí thế kinh khủng bao trùm. Phong Vân biến sắc, sau lưng Ngộ Pháp ngưng tụ một tượng Phật lớn, hư không dung chuyển. Lúc này, tất cả mọi người xung quanh cùng kinh ngạc, một số Chí Tôn thậm chí còn đứng dậy, Võ Tiên. Mọi người trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc, nhiều người còn nảy sinh lòng đố kỵ. Trong số nhiều Chí Tôn có mặt, điều mà họ theo đuổi cả đời không phải là trở thành Võ Tiên sao? Mặc dù Ngộ Pháp cũng ngạc nhiên trước sức chiến đấu khủng khiếp của Lâm Mang, nhưng trong lòng không hề hoảng loạn, biểu cảm vẫn điềm tĩnh, thầm chí còn có chút chế nhạo. Lâm Mang bước qua không trung, cúi đầu nhìn xuống Ngộ Pháp, cười lạnh nói, tặng đầu người ngàn dặm, trọng nghĩa tình, cái đầu của ngươi ta nhận. Ngay lúc này, bóng dáng của Lâm Mang đột nhiên biến mất tại chỗ. Đồng tử của Ngộ Pháp đột nhiên co lại. Đây là quy tắc. Ngộ Pháp trong lòng giật mình. Trong tích tắc, ý nghĩ này lóe lên, sát khí nồng đậm bao trùm lên người Ngộ Pháp. Đao khí sắc bén lạnh lẽo càng khiến hắn cảm thấy căng thẳng. Ngộ Pháp không chút do dự, gầm lên một tiếng, thúc giục toàn thân chân nguyên, thậm chí còn điều động quy tắc thiên địa, toàn lực đánh về phía Lâm Mang. Một quyền này thoạt nhìn có bóng dáng của đại lực kim cương quyền, nhưng lại cương mãnh vô cùng, như một ngọn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Pháp cũng là một người vô cùng quyết đoán, hiểu rằng khoảnh khắc này không được phép mất tập trung chút nào. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt của Ngộ Pháp đột nhiên thay đổi. Phá, một thanh trường đao do quy tắc ngưng tụ, với thế không thể địch nổi chém xuống. Mờ Dương sinh tử nhị khí lưu chuyển, thần thông, Mờ Dương nghịch loạn, đối đao với quyền, trong mắt Lâm Mang như có vực thẳm, nuốt chửng mọi thứ. Sức mạnh khủng khiếp của nguyên thần tràn ra, tâm thần của Ngộ Pháp nổi giận, một tia tâm ma chợt khởi, suy nghĩ tạm thời dừng lại. Ngộ Pháp mới vừa bước vào cảnh giới Võ Tiên không lâu, thực lực không hơn là bao so với Tống Sầu lúc trước. Ngộ Pháp mất tập trung, chỉ có thể nhìn thanh đao này chém vào người mình. Sự giận dữ trong mắt Ngộ Pháp đã được thay thế bằng sự kinh hãi, kinh ngạc. Nói, Võ Tiên, ngươi. Lời còn chưa kịp nói ra thì đột ngột dừng lại, bị đao này chém nát nguyên thần. pháp tướng, cả người đập xuống đất. Lúc này, ba vị võ tiên quan chiến không hẹn mà cùng lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Trong tích tắc đó, thân ảnh Lâm Mang vọt lên, một lần nữa xuất hiện trên không. Trung, một chân đạp mạnh xuống. Trong tích tắc, xương ngực của Ngộ Pháp bị gãy, ngũ tạng lục phủ vỡ nát. Sức mạnh mạnh mẽ ập đến khiến nhãn cầu của Ngộ Pháp lồi ra, gần như muốn bật ra khỏi hốc mắt. Lâm Mang cười lạnh, đao khí do âm dương nhị khí xung quanh ngưng tụ hiện ra, bộc phát ra với tư thế mạnh mẽ nhất. Khi đến gần Ngộ Pháp, cả thiên địa như biến thành một thanh đao khổng lồ, chém nát mọi thứ, phá vỡ không gian mà lao đến. Bên tai Ngộ Pháp, những lời lạnh lùng vang lên như tiếng sấm. Quá ngu, cách chương.